99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 530. Toàn bộ cùng chết à? Bạc Kiêu hoàn toàn yên tâm, hướng về phía Dung Anna một khoa tay. Đằng sau những người kia nhất thời cũng hiểu ý, một người tiến lên xem xét, đột nhiên bước chân dừng lại xuống tới, quay đầu hô to: "Cảnh sát, thật nhiều cảnh sát, chạy mau." Bạc Kiêu cùng Dung Anna đều quá sợ hãi. Trước tiên, bên trong mấy người toàn bộ cùng một chỗ hướng về cửa sau mạnh vọt qua. Cũng đừng hòng đi. Đường Mộng Dĩnh đột nhiên hô to một tiếng, giơ tay lên bên trong tay bật lửa, liền hướng về một bên đã dội xăng địa phương ném qua đi. Oanh, thế lửa lập tức liền xông lên, không hề có điểm báo trước, không có chút nào phòng bị. Nóng sáng rực khí lãng, chỉ một thoáng đập vào mặt, mang theo thiêu đốt phế tích khí tức, mang theo xăng mùi vị, đem mỗi một chỗ đều phủ lên một tầng màu đỏ cam ánh lửa. Trói buộc Tô Thiên Từ người rốt cục buông lỏng tay. Tô Thiên Từ nhất thời không phòng, cả người co quắp xuống dưới. Chỉ thấy người kia nhìn xem Đường Mộng Dĩnh giận không kềm được, giống to: "Tên điên, ngươi cái tên điên này, ngươi dạng này chúng ta đều không ra được." Ha ha ha, Đường Mộng Dĩnh gần như điên cuồng mà nở nụ cười, ôm Đường Chính Hạo thi thể, nước mắt tung hoành, mang theo tàn nhẫn cười to: "Tại sao phải ra ngoài? Cũng đừng nghĩ ra ngoài. Các ngươi không phải sợ cảnh sát sao? Lửa lớn như vậy, cảnh sát không dám vào đến. Toàn bộ cùng chết a." Tê, tên điên. Nam nhân kia đi lên, trực tiếp cho Đường Mộng Dĩnh một gậy, hung hăng đập trúng trên người nàng. Đường Mộng Dĩnh kêu thảm một tiếng. Nam nhân kia còn không hả giận, một cước đạp cho nàng cõng, dùng sức tàn nhẫn: "Đi a, còn đánh." Mang theo nàng cùng một chỗ, nàng biết rõ hàng ở nơi nào. Bạc Kiêu hô to, bản thân lại lôi kéo Dung Anna hướng về cửa sau tiến lên. Người kia thấy vậy, chửi ầm lên, nhưng khi tức cũng không do dự nữa, đem Đường Mộng Dĩnh trực tiếp kéo dậy, liền hướng về đằng sau chạy. "Dung Anna, dừng lại." Dung Hải Nhạc giận dữ quát lấy: "Bạc Kiêu, người đem con gái của ta mang đi nơi nào?" Dung Anna bước chân có chút dừng lại, quay đầu liếc mắt liền nhìn thấy Dung Hải Nhạc biểu lộ. Bạc Kiêu đưa nàng kéo một cái, gầm thét: "Ngươi thật đúng là cho là hắn là ngươi ba ba. Hắn thân nữ nhi ở đàng kia, ngươi tính là gì? Theo ta đi." Dung Hải Nhạc nghe nói, ngực một thịch, bọn họ là làm sao biết? Rõ ràng hắn chưa nói cho bọn hắn biết chuyện này. Hơn nữa về đến nhà cũng không có lộ ra chân tướng a. Dung Anna là lúc nào biết rõ? Dung Anna nghe thấy Bạc Kiêu lời này, trên mặt động dung, nhìn Dung Hải Nhạc một chút, thấp giọng nói thật nhanh: "Thật xin lỗi, ba ba, Anna." Dung Hải Nhạc thanh âm mang theo bối rối còn có nghĩ mà sợ. "Anna." Nhưng là Dung Anna đã không còn lưu lại, hướng về phía sau xông thẳng tới. "Dung tiên sinh, cứu mạng." Tô Thiên Từ hô một tiếng, trong mắt đều là năn nỉ, thanh âm khàn giọng mà nghẹn ngào: "Van cầu ngươi, cứu chúng ta." Hô hô hô, trong lúc nhất thời, thế lửa càng hung mãnh hơn, khắp nơi truyền đến lốp bốp sụp đổ tiếng. Nơi này là một chỗ vứt bỏ đồ điện nhà máy, vứt bỏ máy móc, công nghiệp hài cốt, nguy hiểm nhất, ánh lửa vây quanh chỗ, chỉ còn lại có nửa chết nửa sống Lệ Tư Thừa. Tô Thiên Từ cùng Dung Hải Nhạc ba người. Dung Hải Nhạc đối với Dung Anna hết sức thất vọng, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, hướng về Tô Thiên Từ đi đến, đưa nàng trên người dây thừng cởi ra. Vừa đúng lúc này, bên ngoài truyền đến bối rối tiếng bước chân, 5-6 người nối đuôi nhau mà vào. Trông thấy tình cảnh như vậy, rất nhanh liền có người hạ chỉ lệnh, một người lưu lại, còn lại đuổi theo lưu manh. Tô Thiên Từ trên người vừa được đến tự do, trước tiên liền hướng về Lệ Tư Thừa phương hướng bổ nhào qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.